Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, hối đoái hệ thống. Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc đi cảm ứng, trong đầu đột ngột xuất hiện một cái không gian, nhìn về phía trên có 4 mét vuông đài, không gian chính giữa để đó một tay 54 súng ngắn. Súng ngắn bên cạnh chỉnh tề bày đặt một hộp đạn dược. Bên cạnh là hai bình khẩu phục dịch lớn nhỏ cái chai. Cái kia có lẽ tựu là thể lực khôi phục dược tề đi à? Lấy ra nhìn xem, Kiều Vũ Thần vừa mới muốn. Trong ý thức trong không gian dược tề tựu ít đi một lọ. Mà trong tay của hắn nhiều ra một lọ dược tề. Đúng là vừa rồi chính mình chứng kiến cái kia lọ thuốc tề. Tốt thuận tiện a, chỉ cần muốn một chút mượn đi ra. Vậy có phải hay không muốn một chút để lại tiến vào? Kiều Vũ Thần lần nữa nghĩ đến cầm trong tay dược tề bỏ vào. Sau một khắc trong tay dược tề lần nữa về tới trong không gian. Đã có phát hiện này. Kiều Vũ Thần rất hưng phấn. Hiện tại ta đến thử xem. Những vật khác có phải hay không cũng có thể bỏ vào. Lấy ra chính mình giày bên trong đích chủy thủ. Tiểu Biển ý thức tập trung, trong tay chợt nhẹ, chủy thủ đã biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn trong không gian, quả nhiên nhiều hơn một thanh chủy thủ. Trước khi vẫn luôn là trong tay ta bỏ vào, nếu không tại trong tay của ta. Kiều Vũ Thần lần nữa xuất ra chủy thủ, đặt ở đầu bậc thang trên mặt đất. Tập trung ý thức, đặt ở trên mặt đất chủy thủ vẫn không nhúc nhích. Ếch. Xem ra nhất định phải tự chính mình tiếp xúc đến mới có thể bỏ vào. Hắc hắc, như vậy cũng có thể rồi. Trở về đem ăn uống nhiều nhét một ít. Nói không chừng còn có khả năng khai mở tại đây. Đến lúc đó tìm một người hơn địa phương ngẩn ngơ. Ngẫm lại đều thoải mái. Kiều Vũ Thần muốn vô cùng thoải mái. Thế nhưng mà hệ thống sẽ không cho hắn thoải mái. Tích, hệ thống cảnh cáo, ký chủ. Không được rời đi tòa thành thị này, nếu không sẽ bị gạt bỏ, hệ thống đột nhiên đến nhắc nhở. Lại để cho Kiều Vũ Thần có chút phát điên. Ngươi mịa, muốn hay không như vậy chơi? Để cho ta một người tại nơi này thành thị cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ta còn không có cưới vợ, còn không có đem làm qua cha. Hơn nữa ta còn đặc biệt sao còn là một xử nam? Nếu như vậy à? Hệ thống căn bản không để ý tới Kiều Vũ Thần, mà là cho Kiều Vũ Thần một cái mới đích nhắc nhở. Tích, kiểm tra đo lường đến cung ứng nguồn năng lượng. Thỉnh, ký chủ, thu hồi. Nguồn năng lượng? Cái gì nguồn năng lượng? Kiều Vũ Thần bốn phía xem xét, không có phát hiện có cái gì có thể xưng là nguồn năng lượng đồ vật. Hệ thống, ngươi không phải tại chơi ta đi. Tại đây ở đâu có nguồn năng lượng hả? Tích, nhắc nhở, ký chủ. Zombie trong đầu có hệ thống cần nguồn năng lượng. Thỉnh nhanh chóng thu hồi, não đầu, Kiều Vũ Thần nhìn về phía bị chính mình đập nát đầu. Cảm giác ác tâm có dâng lên. Ha ha, hệ thống, ngươi xác định không phải trời cao phái tới chơi ta sao? Ngươi để cho ta từ nơi này rách dưới trong đầu lấy thứ đồ vật. Tích. Thỉnh, ký chủ, nhanh chóng thu hồi, phốc, Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi đây là nghiền ép sức lao động, không quan tâm lao động nhân dân, giết hại lao động nhân dân thể xác và tinh thần. Ngươi như vậy là không đúng. Ta kháng nghị, tích, thỉnh, ký chủ, nhanh chóng thu hồi, Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần đã bó tay rồi. Hệ thống nhiều lần chính là câu nói. Sau đó Kiều Vũ Thần yên lặng nhặt lên trên mặt đất chủy thủ. Ngồi xổm zombie trước mặt, dùng chủy thủ tại nấu như trong đầu chọc đến đâm tới. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, xin lỗi rồi a, vì của ta sinh tồn, chỉ có thể cho ngươi chịu tội rồi. A Di Đà Phật, lỗi, lỗi, trong miệng nói xong, trong tay lại không có chậm lại. Rốt cục tại chủy thủ chọc đến cái ót thời điểm, tựa hồ đụng phải cái gì cứng rắn vật thể. Tại đây sao? Kiều Vũ Thần dùng chủy thủ thật sâu mở ra một cái lỗ hổng, hướng hai bên dùng sức tách ra tách ra. Một cái màu xám tinh thể xuất hiện tại trước mắt, dùng chủy thủ coi chừng đem cái kia tinh thể nạy ra đi ra. Đây là một cái toàn bộ màu xám hình thoi tinh thể, phía trên còn dính lấy huyết tích. Kiều Vũ Thần dùng zombie y phục cẩn thận xoa xoa. Tinh thể tuy nhiên hiện ra màu xám, nhưng có chút trong suốt cảm giác. Kỳ quái, người này biến thành zombie, tại sao có thể có thứ này? Chẳng lẽ là vì vậy mới biến thành zombie? Kiều Vũ Thần nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không biết người khác có phải hay không hiểu được zombie lai lịch. Dù sao hắn còn không có ly khai qua cái thành phố này. Tốt rồi, hệ thống, thứ đồ vật cầm lại đã đến. Ngươi muốn dùng như thế nào? Tích, thỉnh, ký chủ, đem nguồn năng lượng thể thu nhập không gian. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, màu xám hình thoi tinh thể tự xuất hiện tại không gian trên mặt đất. Tích, có nguồn năng lượng khả dĩ sử dụng. Ký chủ, phải chăng sử dụng? Còn muốn ta cho phép? Xem ra cái này chủ nhân không phải nói không nha. Sử dụng, dù sao cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì. Kiều Vũ Thần không biết tinh thể giá trị, tự nhiên sẽ không để ý. Tích, sử dụng một cấp nguồn năng lượng, điểm năng lượng mấy mười điểm. Tích, điểm năng lượng có thể mở ra hối đoái hệ thống. Ký chủ, phải chăng mở ra? Hối đoái, quyết đoán mở ra Tích, hối đoái hệ thống mở ra. Điểm năng lượng không, Kiều Vũ Thần một mực tại chú ý biến hóa. Chỉ nhìn thấy trong không gian nhất nơi hẻo lánh xuất hiện một cái như là máy bán hàng tự động đồ. Vật, Kiều Vũ Thần ý thức điều động. Cái kia đài máy móc tự xuất hiện ở trước mắt của mình. Chỉ thấy cái này đài máy móc thật sự chính là một cái máy bán hàng. Phía trên tổng cộng có ba lan. Một loạt để đó vật phẩm, phía dưới đánh dấu lấy cần bao nhiêu điểm năng lượng khả dĩ hối đoái. Chỉ là chứng kiến điểm năng lượng thời điểm, Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa chửi mẹ nó. Thấp nhất điểm năng lượng hối đoái vật phẩm đều cần 5.000. Dựa theo một cái zombie tinh thể, vậy cần giết chết 500 cái zombie mới có thể hối đoái. Hệ thống, thỉnh ngươi nhận lấy đầu gối của ta. Tích. Ký chủ, hệ thống không cần đầu gối của ngươi, móa. Ta nói là ta đặc biệt sao cho ngươi quỳ xuống. Đừng có lại chơi ta biết không? Cái đồ chơi này ta lúc nào mới có thể hối đoái đến? Kiều Vũ Thần thanh giao găm thu được trong không gian, về sau có không gian tại tự thuận tiện nhiều hơn. Trong tay nắm gậy bóng chày, dọc theo lầu ba tìm cửa sổ. Trước khi động tĩnh cũng không biết có hay không đưa tới zombie. Kiều Vũ Thần thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó vươn đầu đi. Suy, Kiều Vũ Thần tâm định ra đã đến. Phía dưới không có chứng kiến zombie. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần rồi lại cảm giác kỳ quái. Theo lý mà nói nội thành zombie số lượng không phải ít a. Vì cái gì động tĩnh lớn như vậy đều không có đưa tới zombie. Mặc kệ, không có zombie tự tranh thủ thời gian về trước tiểu ổ, Kiều Vũ Thần bộ dạng xun xoe dọc theo đường cũ phản hồi dưới mặt đất nhà kho. Tại Du Dương Thành bên ngoài trên đường cao tốc, một chiếc Jeep đang tại hướng về Du Dương Thành chạy mà đến. Theo lái xe cửa sổ khả dĩ chứng kiến bên trong có hai người, một nam một nữ, hai người đều là đầy người mặt mũi tràn đầy vết máu. Nam nhân tuy nhiên lái xe, tinh thần nhưng có chút huệ hoài. Nữ tử một đầu tóc đen đã ngưng kết cùng một chỗ. Ngoài xe thổi vào phong đều không thể lại để cho tóc phiêu khởi. Tuy nhiên mặt mũi tràn đầy vết máu, nhưng như cũ ngăn không được cái kia trương tuyệt thế dung nhan. Một thân trang phục đổi màu, sao đồ dùng để ngụy trang, trong tay nhưng lại nắm thật chặt một tay MP5. Trên cánh tay bao vây lấy băng gạc, vết máu đã đem bạch sắc băng gạc nhuộm thành màu đỏ. Nữ tử khép hờ lấy hai mắt tại nghỉ ngơi, lông mày cau lại, đóng chặt song mâu, lông mi thật dài, khẽ nhúc nhích mí mắt, khả dĩ chứng kiến con mắt tại chậm rãi động lên. Tựa hồ không có ngủ say, cái trán có mồ hôi chảy ra, đôi má mãi cho đến cái cằm, mồ hôi chảy xuôi theo, hẳn là cánh tay chỗ miệng vết thương tạo thành thống khổ. Mắt thấy phía trước muốn đến Du Dương thành hạ cao tốc địa phương. Nam tử lại chậm rãi sang bên ngừng xe, xe vừa ngừng ổn, nữ tử liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Làm sao vậy, Tiểu Long? Tiểu Long sắc mặt thật không tốt, chỉ xa xa trạm thu phí. Tỷ, ngươi xem, nữ tử nhìn sang, lập tức sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Chỉ thấy được phía trước trạm thu phí lúc này chắn đầy xe. Thậm chí không ít cũng đã đụng phải chồng chất đi lên. Từ xa nhìn lại có thể chứng kiến xe trong khe kẹp lấy không ít zombie. Trạm thu phí bên này cũng có không thiểu zombie tại đi tới đi lui. Tinh tế khẽ đếm, không sai biệt lắm 20 đầu. Hiện tại xe là khẳng định khai mở không qua rồi. Muốn vào Du Dương Thành, như vậy nhất định tu đi qua, nhưng lại được nhảy xuống cao tốc. Từ phía dưới đi, cũng may tại đây đã đến hạ cao tốc chỗ. Cao tốc độ cao cũng không tính cao. Tỷ, nếu không chúng ta quay đầu lại a. Tiểu Long thân thể có chút run rẩy. Không được, rất nhanh Lâm Hạo bọn hắn sẽ truy đã tới. Nếu như quay đầu lại, chúng ta khẳng định trốn không thoát. Nữ tử rất kiên định nói. Chúng ta cơ hội duy nhất tựu là tiến vào Du Dương. Trải qua Du Dương đến nước hầm lò chúng ta tựu an toàn. Có Kim Thúc ở đằng kia, chúng ta sẽ rất an toàn. Thế nhưng mà, Tiểu Long, đừng nói nữa. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.